Su Su đừng khóc, chương 51, góc truyện audio.com. Tôi vội chạy sang chỗ đó, nhưng Đu Đu bỗng xẹt ngang trước mặt làm tôi muốn ngất vì hết hồn. Cậu, làm gì ở đây? Tớ, thì ra đúng là cậu hả? Sao cậu tới đây? Chị Huyền bảo thấy cậu. Tớ đến xem thử mà. Đu Đu kéo tôi đi nhanh ra khỏi vũ trường một quãng xa. Đến chỗ vắng ít người cậu ấy quay lại lớn tiếng. Có gì để xem, vui lắm hả, cô phải, tớ, chỉ là, quan tâm cậu, gì, tớ, cô cần, cả hai chúng tôi im lặng và cúi mặt thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của nhau. Cô biết vì sao mà tình bạn ngày nào của hai đứa càng lúc càng xa. Cậu ghét tớ rồi à, Đu Đu, tại sao tớ lại ghét cậu, dạo này cậu hay mắng tớ, hôm đó cậu chơi với Kim bỏ mặc tớ, cậu tặng Kim vòng hoa mà cô cho tớ, lúc thì cũng cô thèm nhìn tớ nữa. Tôi giống như bị dồn nén oan ức thế nào, sẵn tiện kể lể ra hết cho thoải mái. Dù sao tôi có phải kiểu người hay để cảm xúc trong lòng được. Tớ, chơi với Kim bỏ mặc cậu à, à hát Kim trả cậu cái khăn nè, giữ lấy, nếu cô thích tớ nữa thì tớ cô làm phiền cậu. Bye bye, nói rồi tôi nhét cái khăn tay vào tay Đu Đu, xong bỏ chạy khóe mắt cay xè, cô hiểu vì gió bụi, hay vì đang muốn khóc nữa. Su Su, đi đâu đó? Chờ tớ, mặc kệ cậu ấy gọi tôi cứ cắm cổ chạy, cô biết chạy đi đâu nhưng vẫn chạy. Và vì cô thèm nhìn đường, tôi đâm bổ vào hai ông anh nọ đang đi đường. Nè, bé con, làm gì chạy nhanh vậy hả? Em, xin lỗi à, xin lỗi đâu có xong. Đi uống nước với bọn anh nhé. Tôi phải lùi lại để né cái bàn tay to xù xì của người đó, đang muốn chạm vào mặt tôi. Này, đi chỗ khác chơi đi. Đu Đu chạy xe đạp tới và hất hàm nói với hai gã kia. Tôi mừng quính đi nhanh tới và bấu lấy tay áo Đu Đu. Có bạn trai cơ à, thằng nhãi mày ăn nói với anh cho cẩn thận nhé. Tao thích nói sao thì nói, làm gì tao? Mày, gã có bàn tay xù xì xông tới giơ tay cao, nhưng người kia đã vội cản lại. Lôi anh ta đi, thôi đi, gây với bọn nhóc làm gì? Nhờ vậy, sau 2 phút lầm lừ nhìn, họ bỏ đi. Phiêu, hích hích tê, cậu đó, ngốc quá chịu cô nổi. Lên xe tớ trở về, tôi chỉ chần chừ vài giây rồi cũng leo lên yên sau, đằng nào thì cũng cô dám đi lang thang giờ này. Đu Đu vừa chạy vừa nói đều giọng, bạn Hương Kim đó vừa xinh, lại hiền và tử tế nữa. Dù Đu Đu nói đúng nhưng cô hiểu sao tôi cô thích nghe, nên chỉ nhẹ rồi im lặng. Tớ mới gặp một bạn nữ như vậy lần đầu nên thấy thích thôi. Rồi cậu bỏ mặc tớ, tớ có nghĩ là cậu lại. Lại gì, hích hích, lại, để ý như vậy, sau này, có buồn gì, nói với tớ, hen. Nói à, nói làm sao, chả lẽ nói, Đu Đu cậu đừng thích Hương Kim hơn tớ tê. Tê, đừng cho Kim vòng hoa. Sao nói được, nhiều khi tớ có hiểu con gái các cậu nghĩ gì. Đu Đu khờ, này, ai bảo thế, chỉ là tớ có thèm để ý thôi. Tôi chỉ cười khẽ cô thèm để ý cơ đấy. Vậy mà cậu ấy quấn quýt với Hương Kim còn đưa khăn cho cô ấy lau. Mà cậu làm ở đó à, có tốt cô, bình thường, mai mốt đừng tới đây, phức tạp lắm. Sao phức tạp mà cậu vẫn làm, hỏi nhiều quá, GT, LT, Đu Đu đấy, hễ hỏi hơn 3 câu là cậu ấy lại nổi cáu, và khi cậu nổi cáu thì tốt nhất là thôi, cái mặt Đu Đu khi bực lên thì hơi xấu xí. Và khi đó cũng có nghĩa là cậu ấy cô thích trả lời. Ok, sáng hôm sau, mới ngồi xuống bàn học Long đã đẩy nguyên cái Kim từ điển sang cho tôi, trên màn hình đã bấm sẵn chữ obsession. Nghĩa là, nỗi ám ảnh, tôi quay sang nhìn Long thắc mắc, là sao, hiểu cái tin hôm qua chưa? Tin hôm qua à, để xem, you become an obsession of mine, bạn trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Ha, góc truyện audio.com, tớ là nỗi ám ảnh của cậu à, yep, happy, keep, sao vậy, tớ làm gì mà cậu phải ám ảnh, hích hích. Làm gì cũng thấy cái bản mặt ngơ ngơ, ngu ngu của Su Su hết. Ngu ngu, ngơ ngơ, GT, LT, ăn nói thế à, bảo tôi ngu á. Tôi quê độ đóng cái từ điển điện tử lại, xóa luôn tin nhắn hôm qua. Mặt người ta như vậy mà bảo ngu, IQ 127 đấy nhá. Hùng vào lớp và má phải bị bầm tím, cô phải. Thành tích của lo lo đấy chứ. Tôi trừng mắt nhìn Long, cậu ấy chỉ ngó lên trời huýt sáo. Tùm tìm cười, cậu, đánh Hùng à, cô phải tớ, xạo đi, cô phải cậu thì ai vào đây, tớ chỉ túm nó, thằng lạm đánh đấy chứ, he he, cách chương.